Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 483. Trong Hồ Địa Mạch, chương 483. Thế Thiết Vẽ Nại cung cấp bữa sáng thực mỹ vị. Nhưng là ăn người lại vô tâm tư chú ý điểm này, đồ ăn chung truyền đến ký ức. Làm cho bọn họ tinh tường hiểu biết đến trước mắt tình cảnh. Bọn họ hiện tại cần thiết nắm tay cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn, đồng thời. Bên trong cũng yêu cầu lẫn nhau triển khai cạnh tranh. Không có người nguyện ý xếp hạng cuối cùng 10 vị bị đuổi ra thượng viện. Hôm nay chúng ta chính thức bắt đầu tìm tòi kính nguyệt hồ, tìm kiếm đá quý biển cắt nguyên tiêu buông giao nĩa hạ đạt mệnh. Lệnh có cần hay không tìm một cái dẫn đường? Hỏa Linh Tiên dựa theo kịch bản nói, đương nhiên yêu cầu, Nguyên Tiêu không chút do dự nói. Ai đi thành chủ phủ một chuyến, chúng ta hiện tại có cộng đồng ích lợi, làm hắn cung cấp một cái dẫn đường hẳn là không là vấn đề. Mặt khác thuộc về chúng ta băng cơ huyết thuận tiện lấy về tới hảo. Đê tiện dị tộc có thể cùng chúng ta hợp tác là hắn vinh hạnh, ta đi thôi. Băng hệ năng lượng cải tạo người ta nói. Kia chỉ băng hùng còn thiếu ta một phần lễ vật, đi nhanh về nhanh, Nguyên Tiêu thuận miệng nói. Cùng thời gian, thành chủ bên trong phủ băng hùng thành chủ nhìn trước mắt băng kính, hảo cuồng vọng một đám cao. Ngạo tiểu quỳ, lại là như vậy hèn hạ chúng ta dị tộc, băng hùng thành chủ hừ lạnh nói, tuy rằng bất mãn hắn lại. Không dám thật sự ra tay, chuẩn bị mấy trăm năm sự tình không thể ở cái này thời điểm mấu chốt ngoài ý. Chờ đến đá quý biển cắt bí cảnh mở ra tiễn đi này đó ôn thần mới là đường ngay. Nếu không tùy tiện động thủ rất có thể dẫn ra học viện thần tích cường giả tùy tay bóp chết. Hắn, băng hệ năng lượng cải tạo người đi đến mau. Nhưng là trở về tốc độ càng mau, trừ bỏ bên người đi theo một cái thoạt nhìn nhu nhược tuyết tinh. Linh thiếu nữ, dư lại chính là ước chừng 1000 ml tinh luyện qua đi băng cơ huyết. Loại này đặc thù tài nguyên không những có thể tăng lên băng hệ kháng tính, thậm chí có thể cường hóa chức nghiệp giả băng hệ căn nguyên huyết mạch, mỗi người tuy rằng chỉ có 2 ml, nhưng là đặt ở học viện thần tích cũng giá trị 1000 học phân, mà như vậy tài phú. Bình quân mỗi năm băng hùng thành chủ sẽ đưa lên một phần, nếu không phải sớm phát hiện không đúng. Này phân chỗ tốt thu mua thật đúng là đủ để cho bọn họ thả lòng cảnh giác. Không ít tân sinh xem Nguyên Tiêu thần sắc đều nhiều ra một phân ngưng trọng. Ở đây nhiều người như vậy chính là chỉ có Nguyên Tiêu một người âm thầm điều tra ra không đúng, 500. Cá nhân đen nghìn nghịt một đá mơ siêu nghênh ngang thực mau đã xông vào kính Nguyệt Hồ, băng hùng. Thành chủ đứng ở trên tường thành nhìn theo này đó ôn thần rời đi. Ước chừng đứng nửa giờ mới xác nhận những người này là thật sự đang tìm kiếm đá quý biển cát. Xếp vào ở này đó ôn thần trung gian tuyết tinh linh đủ để vì hắn đưa về mới nhất tình báo thâm nhập. Kính Nguyệt Hồ, không đi ra rất xa Nguyên Tiêu liền chủ động đưa ra phân tán tìm kiếm mơ siêu, phân tán khai rất nguy. Hiểm mơ siêu, tuyết tinh linh nhịn không được nhỏ giọng nói. Kính Nguyệt Hồ có một loại thủy quái vô hình cô nhện. Loại này thủy quái hình thể phi thường khổng lồ, cần 2 năm tới Kính Nguyệt Thành không dám xuống nước bắt cá chính là bởi vì cái này. Liên thành chủ đều không đối phó được cái này quái vật, ngươi nói quá nhiều, Nguyên Tiêu không vui. Nói, tuyết tinh linh không dám đang nói cái gì, chỉ có thể mắt thấy chính mình giám thị mục tiêu phân tán khai. Nàng căn bản không biết. Phân tán khai những người này không đi ra rất xa liền lại một lần đoàn tụ. Muốn đối phó một cái nửa bước truyền kỳ bằng vào bọn họ căn bản làm không được. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là bày ra một cái nhằm vào băng hùng thành chủ trí mạng bẫy. Dập lưu lại đại bộ phận người bố trí bẫy dập. Nguyên Tiêu mang theo vài người lặng yên đường cũ phản hồi, xem ngươi, Nguyên Tiêu hướng về phía. Bên trái màu trắng quang ảnh nói, băng hệ năng lượng cải tạo người gật gật đầu. Làm dung hợp một loại căn nguyên năng lượng cải tạo người. Bọn họ từ học đồ giai là có thể tiến hành nguyên tố hóa. Mà tới rồi thất giai thậm chí có thể bao vây lấy người khác cùng nhau nguyên tố hóa. Hơn nữa loại này nguyên tố hóa tồn tại thời gian rất dài, thậm chí tới rồi đồng thau giai đoạn. Bọn họ có thể dung hợp chiến hạm cùng cơ giáp tiến hành nguyên tố hóa phát huy khủng bố uy lực. Một đoàn màu trắng băng sương mù tản ra, nguyên tiêu mấy người đã hóa thành băng nguyên tố chìm vào đáy hồ kính nguyệt hồ hồ nước phi thường. Thanh triệt, không bao lâu đã đi vào đáy hồ, dù cho nơi này không có một chút ánh sáng, bằng vào cá nhân hắc ám thị giác giống nhau có thể nhìn đến cách đó không xa khối băng kim tự tháp. Chung quanh thậm chí có thể nhìn đến một ít trong suốt băng cơ cá ở du đãng tận mắt nhìn thấy đến. Quả nhiên không thích hợp. Băng hệ năng lượng cải tạo người truyền âm nói. Này đó khối băng ít nhất có 500 năm lịch sử. 500 năm không có hòa tan chúng nó ít nhất nếu là vạn năm trở lên hàn băng. Băng hùng thành chủ nói là 2 năm căn bản chính là ở trêu chọc chúng ta, ta cũng nhìn ra vấn đề. Nơi, Sơn Thủy Văn truyền âm nói. Kim tự tháp phía dưới có một cái phi thường đặc thù địa mạch năng lượng tiết điểm. Toàn bộ kính nguyệt hồ năng lượng đều tập trung ở chỗ này. Từ chung quanh đáy hồ địa hình phán đoán, nơi này địa mạch năng lượng tựa hồ là toàn bộ phía đông băng nguyên trung tâm địa mơ siêu nguyên. Tiêu Lược một trần chờ ở đáy hồ thu thập một tiểu khối ít nhất tồn tại ngàn năm san hô, nhân tạo. Thần quốc thu nhỏ lại đến cực hạn bao phủ ở chung quanh. Nguyên tiêu niệm lực ngưng tụ ra đạo tặc cực ý sử dụng phái khắc nạc thản niệm năng lực quán trú. Tiến san hô bên trong, san hô trung ẩn chứa quá khứ ký ức bắt đầu một tia thoáng hiện, nếu là trước đây. Loại này niệm năng lực nhiều nhất có thể nhìn đến một cái vật phẩm qua đi mấy ngày ký ức, nhưng là có thời gian long huyết mạch liền không giống nhau. Phối hợp thời gian điệp lực lượng 500 năm quá khứ cũng không phải không có khả năng nhìn đến. Đến lúc đó là có thể trực tiếp tỏa định 500 năm trước khối băng kim tự tháp kiến tạo tình cảnh. Từng bức họa không ngừng thoáng hiện, rốt cuộc đi tới mấu chốt nhất thời điểm mơ siêu 500 năm trước. Băng hùng thành chủ cũng đã là nửa bước truyền kỳ, trong tay cầm một cái chỉ có nửa thanh đồ đằng trụ xuất hiện ở đáy hồ. Ở chỗ này ước chừng tìm kiếm mấy ngày thời gian, mới bắt đầu ở đáy hồ triển khai một cái khổng lồ công trình, toàn bộ đáy hồ. Ngạnh sinh sinh đào ra một cái khổng lồ ngầm không gian, mà mặt trên to lớn khối băng kim tự tháp. Bất quá là che đậy cái này ngầm không gian cái nắp kim tự tháp phía dưới nền đất thâm tầng có. Ít nhất đường kính 100 dặm ngầm không gian. Nguyên tiêu nhìn về phía Sơn Thủy Văn, này hẳn là không có khả năng. Sơn Thủy Văn nghi hoặc nói, nếu là đáy hồ một dặm nội còn có khả năng. Nhưng là 100 dặm ngầm không gian ít nhất muốn thâm nhập ngầm 10 dặm. Loại này chiều sâu đã đến năng lượng địa mạch, hắn sẽ không sợ đào xuyên địa mạch làm này nổ mạnh khai. Trừ phi cái gì, Nguyên Tiêu truy vấn nói, trừ phi này địa mạch năng lượng đều bị hấp thu. Chỉ có như vậy đào xuyên địa mạch mới sẽ không tạo thành nổ mạnh. Bởi vì không có dư thừa địa mạch năng lượng tán giật, Sơn Thủy Văn giải thích nói, xem ra chúng ta cần thiết đi ngầm nhìn một cái này địa mạch. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, độn địa cũng không phải một kiện việc khó, đặc biệt là có Sơn Thủy Văn cái này khống chế thủy hành cùng hành thổ cổ tiên. Đừng nói là kẻ hèn 10 dặm, chính là thâm nhập ngầm ngàn dặm xuyên qua địa tầng đến thế giới ngầm đều không phải một kiện việc khó, bản mạng pháp bảo núi sông đồ bao vây. Ba người đã từ đáy hồ trốn vào ngầm mơ siêu xuyên qua một tầng tầng thổ thạch. Núi sông đồ trong giây lát ngừng lại, nơi này mới chỉ là ngầm 9 dặm chiều sâu, nhưng là đã có thể nhìn đến ngầm che kín rậm rạp đồ đằng phù chú. Muốn vô thanh vô tức xuyên qua cũng không phải là một kiện dễ dàng sự p. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán, thương cô, chuồn chuồn. Tục cua 5654, ri 2010 đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.